Tâm hồn lúc nửa đêm, chương 22, góc truyện audio.com. Mạc Uyên giờ đến bên tôi và Tiêu Duy cùng anh. Anh lớn, nơi này cũng có người phàm. Ngay lập tức thiếu không ít. Chúng tôi nhanh chóng thở ra, ngẩng đầu lên theo bản năng. Và ngay khi gặp Mạc Uyên, anh ta đã cười một cách bí ẩn. Mạc Hạc nhìn quá ngắn gọn, nhìn Uy Uyên liếc mắt, vung tay lên, ba kiểu thanh cũng cầm trên tay. Chỉ về phía Mạc Uyên, chiến thắng tốc độ, nó không thực sự hoàn hảo sao? Tôi không nghĩ với các bạn. Mạc Uyên rất miễn cưỡng hỏi. Không cần thiết, Hân lạnh lùng nói. Được rồi, tôi sẽ tiếp tục và thảo luận về chủ đề này. Mặc dù Uyên đi trước để đến, một ánh sáng rõ ràng xuất hiện. Anh ta cũng có nhiều thanh kiếm dài trong tay. Anh lớn, cẩn thận, anh nói, giơ kiếm lên ngay lập tức. Đồng thời Minh Hậu cũng giơ kiếm lên, Mạc Hân lấy một kẻ thù hai, rời khỏi cửa hàng Duy Duy, sức mạnh ma thuật của anh ta hẳn không thể phục hồi. Anh ta cũng không biết liệu điều đó có ngăn cản Tháp Minh Vương Minh Hậu gia nhập hai người không. Thấy tôi sốt ruột nhìn quanh bên ngoài, Xiao Wei cười một tiếng, lo lắng anh đi ra ngoài nhìn, bên ngoài bùng nổ, âm thanh đi kèm với nhiều điều xui xẻo. Ma quỷ muốn ra ngoài là tìm đến cái chết. Chúng tôi đều đặn lắc đầu. Nhớ rằng Xiao Wei vừa gọi anh là ông Han. Chúng tôi vội vàng hỏi về danh tính của anh. Xiao Wei, anh ta là ai? Tiêu Duy bị dò dỉ trong sự ngạc nhiên. Bạn không biết, chúng ta phải biết về cái gì? Chấm, không phải bạn là người phụ nữ Hàn Quốc. Cố Duy nói, làm sao có thể như vậy được? Tôi không phải vậy, chúng tôi kiên quyết phủ nhận. Chúng tôi không cần phải thức dậy với người khác để đưa chúng tôi đi hướng quan tài đầy. Muốn mạnh mẽ trong phòng quỷ và cùng nhau xả thân. Tiêu Duy nghi ngờ nhìn chúng tôi, liên tục hỏi một số điểm tương đồng của vấn đề. Chúng tôi kiên trì nói không. Sau đó, tôi nhìn cô ấy và đưa cho cô ấy một cái miệng lớn. Nó không hoàn hảo, tôi chỉ ngửi thấy trên cơ thể bạn là tất cả hương vị tuyệt vời của Mạc Han. Chắc chắn nhận được vào quan tài khi anh ấy tham gia. Ở câu hỏi thấp hơn, Tiêu Duy bây giờ nói gì đó đại khái. Lãnh sự của nhà Hán ban đầu cho Minh Minh, 3.000 năm trước một ngày mất tích. Sau đó ông đệ trình lãnh đạo của người kế vị Mạc Minh Nguyên Minh Vương. Tiếp tục chào đón lăng đầy đủ cho Minh Hậu. Tiêu Duy mang đến một tin tức nhỏ phi thực tế. Lăng Mộ Nguyên Thủy là vị hôn thê Mạc Han. Tổng hợp vừa nghe tin, đây phải là môn đệ cho người anh yêu dấu của mình. Cuối cùng tình cảm mọi người cùng nhau kéo dài quá khứ. Thật đẫm máu, dù sao, xem lanh Mạc Uyên chỉ phản đối Lăng toàn thân. Điều đó khác xa với thái độ. Có đúng không? Tôi đột nhiên có một chút thông cảm ra khỏi phòng. Người kia thân mật với tình yêu và phản bội Minh Vương xui xẻo. Người đang ở Mạc Hân, Tiêu Duy một lần nữa khẳng định với tôi rằng tôi và Mo Han không có quan hệ tình dục. Bộc lộ sự thèm muốn và chảy nước dãi. Mỉm cười, vì vậy, bạn hãy mang cơ thể này cho tôi phụ nữ không phải là Mạc Hân. Tôi có thể đến ngay lập tức. Tào lao bây giờ tôi đang nói rằng tôi vẫn có thể nhận được ngay cả phụ nữ Hàn Quốc. Muốn sửa miệng, miệng trên được Tiêu Duy đặt một phép thuật, biến tôi thành một từ không có lời. Cô độc ác biến thành một người cai trị ba thước, nhưng vì Pháp Sư Minh Hậu, cô vẫn ở vị trí không thể di chuyển. Tiêu Duy đến bên tôi phía sau, cùng một móng tay sắc nhọn chạm vào tôi, được nhà lãnh đạo Triều Tiên chữa khỏi cổ, thực sự nhanh chóng truyền đến nỗi đau dữ dội. Chúng tôi có thể cảm nhận được dòng máu tươi chảy trên cổ tôi. Đến và đi, Tiêu Duy trong tay tôi là tất cả máu. Cô ấy đặt tay lên vai tôi, tham lam liếm lên một bàn tay đẫm máu khác, để tôi nói, thức uống rất ngon, đó là một thời gian dài kể từ khi tôi uống quá nhiều nước uống hôm nay. Tôi đã không uống, tê mang nó ngay lập tức, cơ thể bạn bán thịt nơi xay bột mì tôi muốn ăn nó. Cách chương.